Huyết khí trùng thiên tập 17. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link sánh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Hơn nữa, Hàn Kỳ Sơn nói đúng. Trước khi người Hồ tiến vào núi Thanh Châu, phải vòng qua toàn bộ địa phận Tây Bắc. Chiến sự thì đang vô cùng khẩn cấp, biên giới canh giữ nghiêm ngặt, bọn họ đi qua biên quan thế nào được? Nội gián không chỉ ở trong tân quân, ngay cả trong quân Tây Bắc cũng có. Đại tướng quân đang chủ chiến ở Tây Bắc, hắn cùng Cố lão đầu đều không ở bên người. Lộ Đại bình tĩnh xoay người, đi nhanh ra khỏi cánh rừng, theo lão tử trở về quân trướng. Ngô Thanh cùng Hàn Kỳ Sơ đi theo Lộ Đại trở về quân trướng, đem tình hình khám nghiệm tử thi báo cáo tỉ mỉ cho Cố lão tướng quân. Chuyện người Hồ cùng đội gián khiến cho không khí trong doanh trướng nặng nề. Ngô Thanh cùng Hàn Kỳ Sơ không phải người mang chức vị. Việc này xử trí như thế nào không phải chuyện của hai người, vì thế báo cáo xong liền ra bên ngoài chờ. Sáng nay tần binh kia chết may mà chỉ có mạch trưởng của hắn phát hiện ra. Sau đó nạn nhân được thần binh của Lộ Đại khiêng vào trong rừng bí mật chôn cất. Mạch trưởng kia nói với những người khác là tân binh bị đau bụng đã đưa vào trướng quân y. Việc này tạm thời được che lấp như vậy. Nhưng đêm qua hung thủ mới giết một người, sáng nay lại tiếp tục động thủ. Kẻ này dường như đang điên cuồng gây án, khiến cho bộ thành không thấy hy vọng với việc có thể che giấu chuyện này dài lâu. Tháng 8, trừng xanh gió mát, gió sớm sảng khoái đã không thổi tan được nỗi âm u trong lòng người. Một lúc đầu sau, Lỗ Đại đi ra, nói với Mộ Thanh: các người về trước đi, cùng Lão Hùng để ý đến đám binh lính kia. Đừng để kẻ nào trong số bọn họ lỡ miệng nói ra, khiến sự tình bị lộ ra ngoài. Đêm qua Mộ Thanh cùng Hàn Kỳ Sơ lấy danh nghĩa đưa người đến trướng quân y, hiện tại cũng cần phải trở về. Khi hai người trở về, phải vòng qua một đoạn đường nhỏ. Lỗ Đại lo lắng, phái một đội thần binh đi theo. Khi xuống triển núi, gặp một lão binh đang truyền lệnh. Truyền lệnh, toàn quân nghỉ ngơi hồi phục một ngày. Ngày mai sẽ diễn luyện trong núi. Hôm nay chuẩn bị trước, ở trong doanh trướng đợi lệnh. Kẻ nào tự mình đi lại, dùng quân quy xử trí. Trên tay quan truyền lệnh cầm lệnh kỳ. Sau khi truyền lệnh xong thì phi người lên nóc doanh trướng bay đi. Chùm tua hồng trên đỉnh doanh trướng, dưới chân người kia như là hồng hoa tách ra. Người lướt qua, mảnh trướng không hề động, nhẹ như mây, vượt qua trăm bước. Mộ Thanh hơi kinh ngạc, khinh công thật là lợi hại, giọng nói còn rất quen thuộc. Có trách đêm qua khi chúng ta đến bên hồ, lá cờ đã được cắm, thì đã quan truyền lệnh trong quân có khinh công bực này. Hàn Kỳ Sơ khen, truyền lệnh trong quân vốn nên cưỡi ngựa, nhưng trong núi rừng sâu rậm rạp, nhiều chỗ không có đường đi, ngựa khó đi, dùng khinh công để truyền lệnh, quả thật là biết tận dụng. Trong quân Tây Bắc quả nhiên vô số nhân tài. Giọng nói của Hàn Kỳ Sơ đánh gãy suy nghĩ của Bộ Thanh, còn muốn nhìn kỹ thì quan truyền lệnh kia đã đi xa, nên phải đặt chuyện này sang một bên, trở về lều trại. Khi trở lại lều trại, ngoài trừ trạm gác, bên ngoài không có người đi lại. Bộ Thanh cùng Hàn Kỳ Sơ vào trong trướng, thấy Trương Đồng đang quanh chân ngồi trên chiếu, trong tay cầm đao nhỏ vọt nhánh cây. Nghe thấy tiếng người tiến vào, đầu không ngẩng lên, nhưng động tác vẫn dừng một chút. Thạch Đại Hải cùng Lưu Hắc Tử thấy hai người trở về thì vui mừng, không để bọn họ ngồi xuống đã đến vây quanh. Mau nói xem, Cố lão tướng quân có bộ dạng như thế nào? Nghe đồn lão tướng quân uy phong lẫm liệt, thân cao 8 thước, tuổi ngoài 60 mà vẫn có thể ăn 8 chén cơm, là thật sao? Đêm qua chủ huynh một trận chiến thành danh, lại phá án lão luyện. Lão tướng quân giữa các ngươi để một đêm, có phải thưởng cơm tối không? Ăn gì? Có thịt không? Có cùng lão tướng quân ngồi chung mâm không? Có thấy trường đao được tiên hoàng ban thưởng hay không? Lưu Hắc Tử bình thường ngại ngùng, hôm nay lại nói thật nhiều. Thiếu niên 15 tuổi, đèn đèn gầy cuộc. Hỏi đến Cố Cản thì đôi mắt lại sáng như sao, khuôn mặt vì hưng phấn mà ửng hồng. Mong ngóng nhìn Hàn Kỳ Sơ cùng Bộ Thanh. Mộ Thanh xoay người, yên lặng đi về phía chiếu của mình. Cố Cản với nàng chỉ là một lão hoàn đồng kiêu ngạo hung hăng. Nàng không có thói quen nói dối, nhưng cũng không muốn phá hỏng kính ngưỡng của Lưu Hắc Tử. Đành phải lựa chọn im lặng, đem việc khó giao cho Hàn Kỳ Sơ. Hiển nhiên Hàn Kỳ Sơ không cho đây là việc khó. Hắn nhẹ nhàng đem chuyện cố cản phóng đào tôi hôm qua kể lại. Lão Tư Quân tuổi đã ngoài 60, nhưng lực cánh tay kinh người. Mình Lệ Phan Nhân quả thực khéo léo. Một thanh khoanh chân ngồi xuống, suy nghĩ lại chuyển đến vụ án. Một lát sau cảm giác có người đang nhìn nàng, cho nên quay đầu nhìn lại. Đối diện với ánh mắt của Trương Đồng, Trương Đồng lại lập tức cúi đầu tiếp tục vót nhánh cây. Một thanh xoay người nằm xuống. Ngày hôm nay chỉ có giờ cơm mới có thể cùng nhau ra ngoài. Thời điểm còn lại đều không thể ra khỏi trướng. Ngay cả ra ngoài đi ngoài cũng phải đến thông báo cho mạch trưởng một tiếng. Sau giờ cơm chiều, Mộ Thanh lại tiếp tục nằm xuống suy tư về án. Khi gần đến giờ ngủ mới đứng dậy đi ra ngoài. Người đi đâu vậy? Giọng nói của Trương Đồng bỗng nhiên vang lên. Đi ngoài. Mộ Thanh xoay người, thấy hắn đã đứng lên. Cùng đi nào. Trương Đồng nói. Không cần đâu. Mộ Thanh cự tuyệt rõ ràng, sốc mạnh, lập tức bước ra bên ngoài. Nàng đi đến lầu của mạch trưởng xin phép. Đêm qua chiến thắng diễn luyện, sau đó lại khám nghiệm tử thi xử án. Lão Hùng đối với nàng đã nhìn với cặp mắt khác xưa. Thấy nàng đến, sắc mặt nghiêm nghị cũng hòa hoãn xuống đôi chút, dặn mà nói. Chưa cô đi quá xa, ở ngay bên cạnh cánh rừng đã được rồi. Xong xuôi thì nhanh chóng trở về. Ngày mai toàn quân diễn luyện, lão tử chờ xem biểu hiện của ngươi. Một thanh nghe vậy đáp lời, vén màn đi về phía cánh rừng. Vừa tới bìa rừng thì nghe thấy có tiếng bước chân vang lên phía sau. Xoay người bắt gặp Trương Đồng đang tiến lại đây, sắc mặt có chút âm trầm. Mộ Thanh cũng lạnh mặt, người có hàm mê đoạn tụ hay sao? Muốn xem nam nhân đi ngoài à? Sắc mặt của Trương Đồng càng đen hơn. Ai muốn nhìn người chứ? Ta chỉ muốn hỏi vì sao hôm nay không phạt chúng ta? Có phải trong quân lại xảy ra chuyện hay không? Tôi hôm qua Lộ Đại nói hôm nay bọn họ phải thao luyện trước toàn quân. Nhưng sáng nay trong quân lại truyền lệnh toàn quân nghỉ ngơi. Ở trong doanh trướng đợi lệnh, còn không thể một mình đi lại, cũng không có ai đến truyền bọn họ thảo luyện. Một không khí nghiêm túc đến ngột ngạt này khiến Trường Đồng mơ hồ có cảm giác khác thường. Cổ lão tướng quân hạ quân lệnh, Lỗ tướng quân không có quyền sửa đổi, ta càng không có quyền hỏi đến. Yên tâm đi, ta cảm thấy việc phạt thao luyện của các ngươi không tránh được đâu. Chỉ là hôm nay toàn quân được nghỉ ngơi hồi phục, ở trong trướng không ra ngoài, các người có thảo luyện cũng không có ai xem, như thế làm sao mất mặt được? Mộ Thành nói. Người Trương Đồng giận dữ, ánh mắt sáng như là ánh kiếm, liếc nàng chốc lát, sau đó đi nhanh vào trong rừng. Lúc sau hắn lại đi ra, lại vội vàng trở về trong trướng. Mộ Thành thấy hắn đã đi xa, lúc này mới xoay người đi vào trong rừng. Có người tiến đến, tiếng côn trùng, tiếng ếch kêu vang tạm nghỉ, chỉ còn tiếng bước chân thôi. Mộ Thanh đi vào trong rừng, đèn đuốc ở danh trướng dần dần cách xa nàng. Nàng vẫn bước không ngừng về phía trước. Bóng đêm dần cắn nuốt ánh đuốc ấy, chỉ còn ánh trăng loang lổ chiếu qua một vài khe hở trên tán lá. Mộ Thanh dừng lại khi đã vào sâu trong rừng. Bốn phía cây lớn cỏ dày, dễ dàng ẩn giấu. Nàng đi thêm vài bước, tránh đến chỗ tán cây dày che kín ánh trăng, đèn không thấy vật lúc này mới xoay người, đưa lưng về phía quân doanh, mặt hướng vào trong rừng, tránh dòng bụi cỏ. Nhìn chằm chằm nơi tối đen kia, duỗi tay mò tới vạt áo. Vạt áo sắp sửa được cởi ra, tiếng gạch nhái phía sau lại đột nhiên dừng lại. Tiếng cỏ vang lên giống như theo gió đưa tới. Tiếng chân người. Một thanh thu tay, quay người trở lại, phía sau có nhiều thêm một bóng người. Người nọ đứng ngược ánh trăng, ngón tay bộ thanh bỏ đến thanh đao trong người, lại nghe hắn cười. Tiếng cười này ở trong rừng khuya tất nhiên sẽ không mang lại cảm giác tốt đẹp. Nhưng động tác của Bộ Thanh đột nhiên ngừng lại. Tiếng cười rất quen thuộc. Nàng nhìn chăm chăm người nọ. Người nọ càng lúc càng tới gần, cố ý nghiêng người, để ánh trăng chiếu lên mặt, giúp nàng nhìn rõ ràng. Nam tử kia mặt ngọc, mắt phượng, hàng lông mày hẹp dài, hơi nhíu. Bộ quân phục cấp thấp mà hắn mặc lại tràn đầy ý vị phong hoa tuyết nguyệt. Mộ Thanh cau mày, Ngụy Trác Chi. Đúng là tại hạ. Ngụy Trác Chi cười nói, nhìn thẳng vào nàng. Chủ huynh không ngờ phải không? Đúng là bất ngờ. Đào trong tay nhét trở lại. Mộ Thanh lạnh lùng hỏi, vì sao lại theo ta vào rừng? Ngụy Trác Chi nghe vậy ho nhẹ một tiếng. À, chào hỏi thôi. Thật ra thì hắn đã biết trong quân xảy ra chuyện mà nàng lại liên lụy vào, cho nên định tối nay tới nhắc nhở nàng cẩn thận. Kết quả là thấy nàng đi vào trong rừng sâu, lo lắng mới theo đến. Sau đó thấy nàng giống như thật sự muốn đi ngoài, hắn tiến không được, lùi cũng không xong, nên phải cố ý gây ra tiếng động. Mộ Thành cũng không ngốc, tự nhiên hiểu hết trong lòng. Lấy kinh công của Ngụy Trác Chi, một đường đi theo nàng đều không hề hay biết. Nếu như không muốn nàng biết, sẽ không cần phát ra âm thanh, nên nàng cảnh giác. Sáng nay, người truyền lệnh là ngươi à? Mặc dù là hỏi, nhưng trong lòng đã khẳng định, người nọ khinh công rất cao, giọng nó lại quen thuộc. Không phải hắn còn có thể là ai? Đúng là tài hạ. Lần này tân quân đi Tây Bắc, chiến sự ở biên ải khẩn cấp, cần gấp dược liệu. Nhà tài hạ là thương nhân, cho nên hiến chút dược đưa đến tiền tuyến, tiện đường vào trong quân gây dựng chút tiền đồ. Quỷ Trác Chi cười nói, ồ, tiền đồ. Một thanh lãnh đạm liếc mắt nhìn bộ quan phục cấp thấp trên người hắn, nhíu mày, quan truyền lệnh cũng có tiền đồ sao? Lời này của hắn không thể tin. Hắn cùng với bộ Tích Hoan qua lại thân mật, để muốn gia nhập Tây Bắc quân của Nguyên gia gây dựng tiền đồ. Nếu hắn muốn gia nhập giới sĩ tộc, đi theo bộ Tích Hoan, ngày sau phong hầu bái tướng cũng không phải không có khả năng, lại muốn lên Tây Bắc quân làm một quan truyền lệnh nho nhỏ. Nếu nói bộ Tích Hoan phái đến làm cơ sở ngầm còn có thể tin được. Ngụy Trác Chi ho khan cười cười, vẫn có thể thăng tiến, có thể thăng tiến. Thăng làm thám báo sao? Mộ Thanh lại hỏi. Thám báo giống như binh lính trinh sát, thời chiến phụ trách dò đường phía trước, trinh sát tình hình quân địch, cần chạy trốn nhanh, báo tin nhanh. Chạy không nhanh, nhớ bị quân địch phát hiện sẽ bị đánh chết, báo tin chậm trễ sẽ bị xử theo quân pháp. Ngụy Trác Chi không nói gì, cười khổ hỏi, ta trong mắt Chu huynh chẳng lẽ chỉ có khả năng làm chân chạy vặt thế này sao? Nếu không thì sao? Nghe nói võ nghệ của ngươi bình thường mà. Phụt. Ngụy Trác Chi như bị một mũi tên bắn trúng, ôm ngực lùi ra xa, ánh mắt u oán. Chu huynh, ngươi thật là cao thủ giết người vô hình. Hắn dám cam đoan vị cô nương này đang trả thù tội lúc nãy làm nàng kinh sợ của hắn. Tính tình này thật sự khiến hắn không nhịn được mà phải lắc đầu, thấp giọng lẩm bẩm, cả người thật sự đã giống người một nhà, khả năng tức chết người khác đúng là lợi hại. Ai được người một nhà với hắn? Một thanh mặt trầm xuống. Ồ, tại hạ có nói là ai chăng? Quỷ Trác Chi nhíu mày cười. Một thanh giật mình. Quỷ Trác Chi cười một tiếng dài. Từ khi quen biết nàng đến nay, hắn luôn luôn là người chịu thiệt. Cuối cùng đêm nay cũng có một lần hòa nhau. Là một nàng làm một nẻo, rất giống còn cự tuyệt. Nữ tử thiên hạ đều có điểm chung như vậy. Quỷ Trác Chi cười cười, ít cười nhợt nhạt, không biết vì sao lại có một chút bị thương. Ngay cả giọng nói cũng mỏng như gió. Ta còn tưởng rằng cô nương sẽ là người ngoại lệ. Mộ Thành dường mắt, ánh mắt lạnh lùng xoay người đi ra khỏi rừng. Ngụy Trác Chi khẽ giật mình, dường mắt nhìn về nơi xa. Thấy gió phất qua mái tóc cột lên của thiếu niên, tâm lực kia thẳng thắn kiên nghị. Rồi sau đó nghe nàng nói, nếu như ta có tâm, tuyệt đối không nói một đằng là một nẻo. Phía sau chỉ nghe thấy tiếng gió, cho đến tận khi Mộ Thành sắp sửa đi xa, mới nghe Ngụy Trác Chi nói, chuyện đêm qua cùng sáng nay, chủ huynh phải cẩn thận. Bước chân của Bộ Thanh đột nhiên ngừng một chút, xoay người, người biết à? Việc này nghiêm lệnh cấm, Ngụy Trác Chi đã biết, làm sao hắn biết? Nếu như hắn biết, còn ai khác biết nữa không? Cơ sở ngầm trong quân phức tạp, không chỉ có người của chúng ta, còn có cơ sở của rất nhiều thế gia vọng tộc trong triều. Cho dù có gian tế của địch nhân cũng không phải điều quá đáng kinh ngạc. Chủ huynh giỏi sát ngôn quan sắc, nhưng nếu không cần thiết, vẫn chưa để độ bản lĩnh thì tốt hơn. Trong quân thế lực âm thầm như nước đục. Nếu chủ huynh không thể đứng vững trong quân, phải giữ an toàn mới là điều quan trọng nhất. Quỷ Trác Chi đứng ở xa xa, giọng nói nghiêm túc lạ thường. Ý đùa ngày thường hoàn toàn biến mất. Một thanh nhìn Quỷ Trác Chi trong chốc lát. Người cho rằng, trong thiên hạ có mấy người tiến bộ giống hắn. Nàng tham gia quân đội là để mưu quyền. Trên công với nàng mà nói là hàng đầu. Nếu như không có người mắt sáng người, lời nói của nàng chỉ đã khiến cản trở việc thăng tiến. Chuyện này trong lòng nàng đã sớm nắm chắc. Nhưng khi nàng xoay người rời đi vẫn nói, ta đã biết rồi, đa tạ. Bộ Thanh đổi nơi đi ra ngoài, sau đó trở về doanh trướng của mình. Một đêm bình yên. Ngày tiếp theo, khi Bộ Thanh ra bên ngoài trướng của mặt Bắc, bắt gặp các tân binh đều mang vẻ mặt hưng phấn. Thế nàng bước ra, đám binh lính điểm đó do nàng chỉ huy đều quay ra chào hỏi với nàng. Một thanh gật đầu đáp lại. Hành quân hơn một tháng, thao luyện vốn buồn tẻ chán nản, đám tân binh đều nóng lòng muốn thể hiện bản lĩnh. Đêm trước nàng lãnh binh chiến thắng diễn luyện, sự việc truyền đi rộng rãi, toàn quân càng thêm sục sôi ý chí chiến đấu. Tất cả thoạt nhìn đều trên quỹ đạo dự định. Trước khi tập hợp, bên ngoài doanh trướng bỗng nhiên có người đến. Một thanh đứng từ xa nhìn thấy là đội thân binh của Lỗ Đại, trong lòng lập tức trầm xuống. Phụng lệnh Lỗ tướng quân, Chu Nhị Đạn, Hàn Kỳ Sơ đi đến đại trướng nghe lệnh. Quân lệnh truyền xuống, một thanh cùng Hàn Kỳ Sơ tất nhiên không thể không theo. Khi hai người rời đi, thần sắc của đám tân binh có chút bất an. Trương Đồng từ trong trướng đi ra, ánh mắt như kiếm mà nói. Nhìn cái gì? Thắng diễn luyện, đại tướng truyền lệnh, nhất định là thắng chức. Sắc mặt của đám tân binh trong thoáng chốc chuyển từ bất an thành vui mừng. Một thanh quay đầu nhìn Trương Đồng một cái, theo đội tân binh rời đi. Trên đường qua lời của nhóm tân binh, một thanh biết được đêm qua xảy ra vụ án thứ ba. Lần này không may mắn như lần trước, phát hiện ra thi thể là một nhóm hỏa đầu binh. Người chết cũng là một hỏa đầu binh. Mặc dù trong quân giới nghiêm, nhưng hỏa đầu binh vẫn phải nhóm lửa. Trời chưa sáng phải đến bờ sông múc nước. Một gã hỏa đầu binh đi múc nước, nhưng đi mãi không về. Những người khác chờ lâu thì nóng ruột đi tìm. Ở bờ sông không tìm thấy người. Xa xa chỉ trông thấy trên tảng đá bên bờ sông có dấu vết loang lộ. Lấy cây đuốc chiếu vào thì kinh sợ thấy toàn là máu. Cách bờ sông không xa là một cánh rừng. Đám hỏa đầu binh thấy trên mặt đất có dấu vết kéo lê, cho nên lần theo vào trong rừng. Kết quả phát hiện xác chết thứ ba bị treo ở trên cây. Bọn họ hoảng sợ vội vàng chạy về doanh trướng. Một đường vừa chạy vừa hô gọi người. Sau đó cả doanh trại đều bị kinh động. Khi nhóm thần binh phụng mệnh đưa bộ thanh cùng Hàn Kỳ Sơ đến, Lỗ Đại đã chạy đi trấn an lòng quân. Lúc này án mạng xảy ra cách doanh trướng của bộ thanh rất xa, chừng hơn 10 dặm. Một đường vội vàng đến, khi ra ngoài cánh rừng cũng không thấy tình hình náo loạn. Xem ra lòng quân tạm thời đã được trấn an, chỉ không biết Lỗ Đại dùng biện pháp gì. Một thanh cũng không quá quan tâm chuyện này, việc nàng phải làm là khám nghiệm tử thi. Thủ pháp vẫn giống như hai vụ trước, điểm khác biệt duy nhất là lần này nạn nhân bị giết ở bờ sông. Hai ngày nay sắc mặt của Lỗ Đại luôn không tốt, lúc này càng thêm tối đen nói. Lão tự nói với đám lính kia là Tây Bắc quân chúng ta thường xuyên diệt cướp. Đám mạ bàng trong địa phận Tây Bắc hận chúng ta đến tận xương, cho nên đến tận núi Thanh Châu này tan sát tân binh. Lão tử đã đáp ứng với bọn họ, hủy bỏ diễn luyện, chuyển thành thực chiến, vào núi bắt cướp. Đạo tặc bắt được sẽ phải tế máu trước toàn quân. Đám binh này bị lão tử nói đến kích động, tạm thời quên đi sợ hãi, không xuất hiện đào binh. Có điều mọi chuyện sợ là không che lấp được mãi. Chuyển đến doanh trướng bên kia của ngươi, trăm tân binh hôm trước không biết có thể bị khủng hoảng hay không. Chuyện này phải nhanh chóng giải quyết. Nếu hôm nay khám núi không có kết quả, lại tiếp tục có người chết, quân tâm chắc chắn khó khống chế. Hắn cùng Cố lão đầu đã thương lượng hai biện pháp. Thứ nhất là sai người cầm lệnh bài của đại tướng quân đi đến phủ Thanh Châu, bắt một đám tử tù đến đây để toàn quân rút giận. Nhưng nếu làm như thế, phải cam đoan không có vụ án nào tiếp theo. Nếu không để quân binh biết được là giặc cướp giả, chắc chắn sẽ tức giận. Thứ hai là toàn quân lập tức xuất phát, nhanh chóng ra khỏi Thanh Châu, bỏ rơi con sói người hổ kia. Nhưng núi Thanh Châu kéo dài trăm dặm, năm vạn đại quân hành quân một ngày căn bản là không thể ra khỏi địa giới Thanh Châu được. Còn sói kia nếu có sát tâm, dọc đường ẩn núp đi theo đại quân vẫn có thể giết người. Thương lượng đến thương lượng đi đều không có biện pháp nào thích hợp. Trong lòng của hắn khó chịu, nhưng thật sự không có biện pháp. Tướng quân không cần nóng vội. Một thanh ở bên cạnh xác chết từ từ đứng lên, trong con ngươi đã có chút ánh sáng. Trên đời không có vụ án nào che giấu hoàn mỹ, cẩn thận nghiên cứu chắc chắn sẽ có sơ hở. Ta nghĩ chúng ta có biện pháp nhìn thấy vị hung thủ này. Tướng quân không cần nóng đâu. Lỗ Đại ngẩng đầu, ngoài trường nắng sớm như sợi tơ âm u dần tan đi. Tiểu tử ngươi nhìn ra cái gì rồi sao? Đã rõ ràng rồi. Một thành đói lập tức đi ra ngoài rừng, đến bờ sông. Bờ sông cỏ dày đá xanh, một thanh đứng ở bên cạnh khối đá nhuốm máu, xoay người nhìn về phía Lỗ Đại cùng Hàn Kỳ Sơ đang theo tới. Hung thủ gây án càng nhiều địa điểm gây án, càng dễ phân tích ra bản đồ tâm lý, quy luật hành vi cùng tâm lý của hắn. Đêm trước đến sáng nay, ba vụ án mạng, ba địa điểm gây án, đường mòn trong rừng, bờ sông. Địa điểm gây án không liên quan đến nhau, nhưng địa điểm quăng thi thể lại giống nhau, đều ở trong rừng. Đêm hôm trước và sáng nay, sau khi hung thủ giết người ở đường mòn và bờ sông, đều muốn chuyển người chết vào trong rừng. Bởi thế hiện trường giết người cùng địa điểm ném thi thể không cùng một chỗ. Nhưng rạng sáng hôm qua thì khác. Hiện trường đầu tiên cùng địa điểm ném thi thể đều ở một nơi, bởi vì người chết bị giết hại ngay trong rừng. Kẻ biến thái giết người phần lớn là vì thỏa mãn ảo tưởng. Bọn họ hoang tưởng đến cảnh tượng giết người, tưởng tượng chính mình thành một nhân vật mang sứ mệnh đặc thù, hoặc là chúa tể cao cao tại thượng, thực thi trừng phạt hoặc khống chế với người bị hại. Cho nên hình thức gây án của bọn họ thường mang đậm sắc thái cá nhân. Phạm án càng nhiều, tâm lý phạm tội cùng địa điểm phạm tội sẽ càng dễ bị tra ra. Ba vụ án này, địa điểm hung thủ ném thi thể đều ở trong rừng. Người chết nếu không bị hại trong rừng, hắn sẽ đưa xác chết vào rừng. Rừng rậm với hắn mà nói, không phải chỉ là địa điểm ném xác đơn thuần, mà là thánh địa thực thi. Bởi vì với hắn mà nói, giết người cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là coi người chết như con mồi, lột hết quần áo, mổ bụng, xé ngực, sau đó đem treo lên cây. Toàn bộ quá trình này mới là thỏa mãn lạc thú chi phối của hắn. Mà tất cả quá trình quan trọng này, hắn đều hoàn thành ở trong rừng. Ba vụ án không có ngoại lệ. Vì thế ta cho rằng, rừng rậm là nơi ẩn náu của hắn. Lộ Đại nhíu mày lắng nghe. Nghe xong, mày nhíu càng chặt. Ngọn núi không có gì, chỉ có rừng là không thiếu. Lão tử biết đi đâu mà bắt con sói kia đây. Tiểu tử nói, đã biết rõ ràng chuyện này là sao. Cái này thì không có tác dụng gì rồi. Trong núi đều là rừng, nhưng ở cánh rừng cách nơi này 5 dặm, ta nghĩ cơ hội gặp được hung thủ của chúng ta là rất cao. Mộ Thành nói. Lục Đại biến sắc. Cái gì ngoài 5 dặm? Tiểu tử ngươi đừng thừa nước đục thả câu mà nói rõ ràng cho lão tử đi. Ánh mắt của Mộ Thành thanh lãnh nói. Ta không thừa nước đục thả câu. Khi phân tích tình tiến vụ án, ta không thích nói lời vô nghĩa. Tướng quân kiên nhẫn nghe xong sẽ hiểu, nhưng lời ta nói hữu dụng chỗ nào? Lộ Đại phiền chán, xoa xoa bóp mì tâm, kiên nhẫn. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là kiên nhẫn. Được rồi, người nói nghe xem. Lão tử không ngắt lời người nữa. Tướng quân còn nhớ rõ, đêm trước diễn luyện, Hồ Thanh phong cách doanh trướng của chúng ta bao xa không? Mộ Thanh hỏi. 5 dặm. Lộ Đại nói, đó là nơi hắn chỉ định, sao có thể quên được? Thế đại tướng quân, cách lều trại của chúng ta bao xa? Mộ Thanh lại hỏi. 5 dặm. Lều lớn trong quân cách nơi xảy ra án mạng rạng sáng hôm qua không xa. Nói cách khác, địa điểm gây án hôm qua cách doanh trướng của chúng ta 5 dặm, và sáng nay chúng ta phải đi 10 dặm mới tới được đây. Tức là nói, địa điểm gây án hôm qua và hôm nay lại cách xa nhau 5 dặm. Ta đã nói, hung thủ phạm án càng nhiều, tâm lý phạm tội cùng địa điểm phạm tội càng dễ dàng phát hiện ra. Hiện tại địa điểm hung thủ gây án đã được xác minh, 5 dặm giết một người, xác ném vào trong rừng. Lộ Đại cùng Hàn Kỳ Sơn nghe vậy, trong mắt đều có thần sắc kích động. 5 dặm, bọn họ thật sự không hề chú ý tới. Nói như thế, cần mai phục ở khu rừng cách nơi này 5 dặm, có thể bắt được hung thủ. Cách đường bên ngoài 5 dặm, tuy rằng phạm vi cần mai phục không nhỏ, nhưng so với toàn bộ núi Thanh Châu cũng đã thu nhỏ lại đến mức khiến người ta cảm xúc mênh mông. Nhưng Hàn Kỳ Sơn có chút sầu lo. Ba vụ án trước cách xa nhau 5 dặm đã có thể xác định vụ án tiếp theo cũng sẽ xảy ra cách đây 5 dặm sao? Nhận được hung thủ tâm huyết dâng trào để muốn cách 10 dặm, 8 dặm thì sao? Sẽ không đâu. Mộ Thanh kiên định lắc đầu. Hình thức của vụ án giết người do kẻ biến thái gây ra đều mang đậm sắc thái cá nhân. Một khi một loại hình thức khiến cho hắn cảm thấy sùng sướng, hắn sẽ không dễ dàng thay đổi. Trừ khi hắn gây án cảm thấy bị uy hiếp. Kiếp trước Mộ Thanh từng được mời đi điều tra và giải quyết những vụ án giết người gây ra do những hung thủ kiểu này. Đúng là có những hung thủ liên tục thay đổi hình thức gây án, cùng cảnh sát đấu trí sò dũng. Nhưng đó là dưới tình huống cảnh sát không ngừng trinh sát. Trước mắt hung thủ gây ra 3 vụ án, chúng ta ba lượt đều bị hắn nắm mũi dắt đi. Hơn nữa lo lắng việc che giấu sự thật với binh lính, bận rộn trấn an quân tâm. Hiện tại ở trong mắt hung thủ, chúng ta là con mồi bị hắn đùa bỡn, chưa được hắn coi là đối thủ. Hắn không cảm nhận được uy hiếp, cho nên sẽ không sửa đổi hình thức gây án, ngược lại càng vui vẻ thưởng thức sự luống cuống của chúng ta. Sắc mặt của Lộ Đại càng thêm âm trầm. Hàn Kỳ Sơ cũng không nói nữa. Hiển nhiên, cách giải thích của Bộ Thành đã thuyết phục hắn. Nếu cách thức gây án của hung thủ không dễ dàng thay đổi, như vậy thời gian gây án của hắn cũng đã được xác minh. Đêm trước cùng trạng sáng hôm qua, có vẻ như một đêm hung thủ giết hai người, nhưng thật ra là hai ngày. Lần này, án xảy ra vào rạng sáng nay, cho nên quy luật thời gian là một ngày giết một người. Xét thế hôm nay, hắn đã giết người rồi, cho nên đến trước giờ tí tối nay, hắn sẽ không động thủ nữa. Thời gian xảy ra vụ án tiếp theo có thể trong khoảng từ giờ tí đến rạng sáng. Bộ Thanh nhìn về phía Lỗ Đại, tổng kết lại. Cách nơi này 5 dặm, rừng rậm quanh doanh trướng. Từ giờ tí đến rạng sáng đêm nay, binh lính một mình đi lạc, thỏa mãn 4 điều kiện này, chúng ta có thể nhìn thấy hung thủ. Thiêu Điền xoay người, nắng sớm chiếu đến thân thể hắn, đơn bạc thanh lãnh như vậy, để khiến lòng người trông thấy mênh mông. Hô hấp của Lỗ Đại và Hàn Kỳ Sơ gấp gáp, Lỗ Đại xoay người muốn đi an bài. Ta còn chưa nói xong, Mộ Thành lại nói. Lỗ Đại dừng bước xoay người, còn gì nữa? Còn có, Mộ Thành quay người. Vừa rồi ta nói là bản đồ địa lý phạm tội của hung thủ, hiện tại ta muốn nói đến bản đồ tâm lý phạm tội của hắn. Bản đồ tâm lý ư? Lỗ Đại nhíu mày, đó là cái gì? Vừa rồi ta nói hung thủ thích gây án trong rừng rậm. Chính xác mà nói không phải là rừng rậm, mà là trong rừng rậm đêm tối. Trong rừng cỏ dày cây lớn, đêm tối có thể che giấu mắt người, rất giống một không gian u tối bí mật, hắc ám giam cầm. Đây không phải hoàn cảnh mà ai cũng thích. Thích hoàn cảnh như thế này, phần lớn đều là những kẻ quái gở, vô cùng thiếu thốn cảm giác an toàn. Thiếu cảm giác an toàn phần lớn được hình thành từ khi còn nhỏ, mà đại đa số kẻ biến thái đều bị thương tổn trong vấn đề cảm tình. Hung thủ lựa chọn nơi tăm tối như thế để chi phối sống chết của người khác. Ta đoán hắn còn nhỏ cũng từng ở nơi như thế này mà chịu đựng thương tích. Hắn từng ở nơi tăm tối chịu sự chi phối của người khác, cho nên hiện tại lựa chọn nơi đồng dạng để đoạt mạng người, để chứng minh hắn đã lớn mạnh, đủ để chiến thắng nơi từng khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Chuyện này cũng giống như đạo lý, đứa nhỏ từng sống trong một gia đình bạo lực, sau khi lớn lên trở thành một người bạo lực cũng rất bình thường. Hung thủ là người thông minh, căn cứ cho rằng việc giao căn cứ 5 dặm hắn lại giết một người. Hắn không đơn giản chỉ là kẻ giết người, hắn còn là người hồ tàn sát quân Tây Bắc, không đơn thuần chỉ vì niềm vui. Hắn muốn làm loạn sĩ khí quân ta. Đại quân hạ trại trong núi sẽ ra chuyện truyền 10 dặm chỉ tốn chút canh giờ. Truyền 5 dặm thời gian lại càng bị rút ngắn. 5 dặm là khoảng cách có lợi nhất với hắn. Ngắn nữa thì tỷ lệ hắn bị chúng ta phát hiện sẽ tăng đến rất nhiều. Cho nên hung thủ không chỉ thông minh, hơn nữa còn giả dối. Thêm nữa, chiến sự tiền tuyến gấp rút, quân Tây Bắc cùng Ngũ Hồ đang chém giết kịch liệt. Hung thủ một mình xâm nhập vào chiến tuyến phía sau, bằng thủ đoạn của một người làm rối loạn 50.000 tần quân ta, sẽ có cảm giác thành tựu thật lớn, chiến công vang dội. Mộ Thành hừ một tiếng. Kích động của Lỗ Đại thủ điểm, sắc mặt lại nhiễm tầm trầm. Hiện tại, đặc thù của hung thủ đã rất đầy đủ, giả dối, tàn bạo, to gan. Khi còn nhỏ từng có cuộc sống tăm tối, khát vọng chiến công, biến khinh công, thân thủ mạnh mẽ. Mộ Thành nhìn phía Lỗ Đại hỏi. Lỗ Tương Quân ở Tây Bắc nhiều năm, cùng người hồ tác chiến vô số, có thể nhớ được kẻ nào phù hợp với những đặc thù như thế. Người này có thể xâm nhập đại hương ta, tìm được tuyến đường luyện binh của tân quân ta. Dựa vào lực lượng của một người, rất khó có thể làm được. Chắc chắn bên trong có nội ứng. Nằm trong mạng lưới tin tức, hắn nhất định không phải vô danh tiểu tốt, mà ở một địa vị cao. Có thể có ai giống những đặc điểm này không? Lỗ Đại nghe được một nửa đã nín thở. Nghe Mộ Thành nói xong, trong mắt đã có thần sắc kinh sợ. Mộ Thành nhíu mày, trong lòng biết là có. Có thì có, nhưng sao sói con này lại ở Thanh Châu được? Lỗ Đại nhíu mày, tiểu tử ngươi nói những điều đó chỉ có thể khiến lão tử nhớ tới một người. Địch Tam Vương tử Hồ Diên Hạo. Hồ Diên Hạo là con trai thứ ba của lão Địch Vương, xuất thân không tốt, mẹ hắn là nô lệ tù binh được bắt trở về khi bộ lạc tranh chấp. Người Địch đối xử với nô lệ như dê bò. Thuở nhỏ hắn cũng chung sống cảnh sinh hoạt trong chuồng như bò dê, nghe nói chịu nhục không ít từ các vương tử khác. Năm hắn 15, đại tướng quân ta một ngựa xông trận, trong phản quân lấy được thủ cấp của Nhung Vương, một trận chiến chấn danh thiên hạ. Trận chiến ấy, lão Địch Vương cũng thiếu chút nữa chết dưới tên của đại tướng quân. Khi đó không biết hắn từ góc nào xông ra, cứu phụ vương của hắn một mạng. Từ đó về sau, được lão Địch Vương mang theo bên người. Hắn thường dẫn quân quấy rầy biên quan, làm việc quả thật giả dối tàn bạo. Những năm gần đây, Địch Vương sắp chết, mấy người con trai của hắn vì tranh đoạt vương vị mà đối chọi càng gay gắt hơn. Thời gian trước Hồ Diên Hạo giết đệ nhất dũng sĩ dưới trướng đại ca hắn, bị đại ca hắn cáo trạng trước mặt Địch Vương. Lão Địch Vương phạt hắn đi coi nông trường, hắn ngay cả chiến sự trên chiến trường cũng không thể tham gia, làm sao có thể ở núi Thanh Châu này? Cái này cũng khó mà nói. Tiếp lời là Hàn Kỳ Sơ. Tướng quân làm sao biết chuyện Hồ Diên Hạo đi coi nông trường không phải là một màn kịch Địch Vương mà hắn diễn ra? Mà cho dù hắn thật sự bị phạt, làm sao biết hắn sẽ không vì chính mình mà tìm đường ra? Nếu đúng như lời Chu Huynh nói, hắn có thể dùng năng lực bản thân nhiễu loạn 50,000 tân quân, không chỉ có thể quay về tranh đoạt vương vị, mà danh tướng trong thiên hạ có lẽ từ nay về sau sẽ nhiều thêm một người. Lộ Đại nhíu mì không nói. Hàn Kỳ Sư nói có đạo lý. Mộ Thanh lại nói, nếu như thế, kế tiếp phải xem Lỗ tướng quân, cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu Lỗ tướng quân đã từng tiếp xúc với hung thủ, hắn đã rõ ràng tác phong làm việc của hắn. Đêm này vây bắt, đừng để cho hắn thoát. Đây mới là nguyên nhân nàng ngao hết tâm tư phân tích tâm lý của hung thủ. Hung thủ giả dối, gặp được cũng chưa chắc có thể bắt hắn. Nhưng Lỗ Đại có thể đoán ra hắn là ai thì sẽ khác, có thể nhiều thêm vài phần thắng. Yên tâm. Lỗ Đại vỗ vỗ bả vai Mộ Thanh. Bắt được con sói con này, công lao của ngươi là lớn nhất. Lần này Mộ Thanh cùng Hàn Kỳ Sư không cùng Lỗ Đại trở về đại trướng, mà là trực tiếp quay trở về doanh trại của mình. Dọc theo đường đi đều có thể nghe được các tân binh đang bàn luận về việc này. Sự tình quả nhiên đã truyền rộng, nhưng đám tân binh phần lớn chỉ biết chuyện sáng nay. Chuyện hai ngày trước, ngoại trưởng Bộ Thanh và trăm tân binh hôm trước cũng chỉ có mạch trưởng của tân binh bị giết hôm qua biết. Hai người trở lại doanh trướng, thấy Trương Đồng đang đứng ở bên ngoài trướng chờ. Những doanh trướng còn lại đều buông màn, bên trong im ắng. Trương Đồng bình tĩnh nhìn chằm chằm Mộ Thanh mà hỏi, hôm qua toàn quân dưới nghiêm là đã xảy ra chuyện gì? Mộ Thanh không đáp, hỏi, mọi người đâu rồi? Trương Đồng hừ lạnh, ngươi cho ra chỉ có người mới khống chế được sao? Mọi người đều ở trong trướng của Lão Hùng rồi. Mộ Thanh cùng Hàn Kỳ Sơ đi thẳng đến doanh trướng của Lão Hùng. Trầm tên tần bình chen chúc trong đại trướng. Mình vừa nhấc lên là có thể cảm nhận được không khí hoảng hốt, áp lực bên trong. Thấy hai người trở về, mọi người chưa cần mở miệng, riêng ánh mắt đã nói hết lên nghi hoặc, hơn sợ hãi. Lão Hùng đứng dậy hỏi, tình huống này để thế nào? Bên ngoài đều truyền khắp rồi. Một hàn đầu binh đã chết, hung thủ cũng là người gây ra án mạng đêm trước. Nhưng Chu Huynh đã suy đoán ra nơi hung thủ sẽ ra tay lần tới. Lỗ tướng quân đang chuẩn bị phái người vây bắt. Việc này Lỗ tướng quân sẽ đến nói tỉ mỉ, chứ vì an tâm chút. Hàn Kỳ Sơn nói, nghe nói Lỗ Đại sẽ đến, thần sắc kinh sợ của đám tần binh mới dịu đi một chút. Chỉ có Trương Đồng hỏi Bộ Thành nói, người biết lần tới hung thủ sẽ xuất hiện ở nơi nào sao? Hắn hỏi gấp, hiển nhiên là muốn vị tân binh đã chết kia báo thủ. Một Thanh ngoại trừ thời điểm phân tích tình tiết vụ án sẽ nói nhiều một chút, còn ngày thường vẫn nói ngắn gọn, không cần mở miệng thì sẽ không mở miệng. Hàn Kỳ Sơ đã thấu hiểu tính tình này của nàng, cho nên quay sang vỗ vỗ bả vai của Trương Đồng, thở dài, Trương Huynh, chờ Lỗ tướng quân đến đây đi. Một lúc lâu sau Lỗ Đại mới đến. Lão Hùng dừng lại vị trí chủ thượng. Lỗ Đại không nhắc đến chuyện hôm qua, chỉ kể lại tỉ mỉ chuyện sáng nay. Lão từng nghĩ rằng là bọn cướp ngựa, nhưng vừa mới biết được là người hổ. Thằng nhãi con người hổ chết tiệt, dám giết tân quân Tây Bắc ta. Đêm này lão tử tự mình dẫn quân bày bắt hắn, không bắt được hắn báo thù cho huynh đệ, lão tử thề không làm người. Lộ đại khẩu nói hung thủ là địch tam vương tử Hồ Diên Hạo. Việc này chỉ là suy đoán, không thể khẳng định. Người hồ. Lão Hùng kinh sợ, trong núi Thanh Châu sao để có người hồ? Lão tử cũng không biết làm cách nào hắn vào được đây. Có điều đại quân người hồ muốn vòng qua biên quan Tây Bắc, xâm nhập vào Thanh Châu là không có khả năng. Có thể chỉ làm một vài kẻ lẻn vào được. Còn mẹ nó, dám coi 5 vạn tân quân Tây Bắc chỉ là đám khỉ đem ra đùa giỡn. Đêm này, lão tử vây chết hắn. Lộ đại cả giận, nặng nề liếc mắt nhìn 100 tên tân binh trong trướng. Nhưng việc này không thể tiết lộ ra ngoài, tránh đánh rắn động cỏ. Lão tử chỉ tính toán mang theo 2000 tinh binh cùng người trong doanh trướng của các ngươi và doanh trướng của binh lính bị giết sáng nay. Các người có dám theo lão tử báo thù cho huynh đệ đã chết hay không? Có dám theo tinh quân đi tác chiến trước khi lên Tây Bắc giết được vài tên người hồ hay không? Con người khi đối mặt với những gì mình không biết sẽ sợ hãi lan tràn như ôn dịch. Nhưng một khi biết chân tướng, lý trí sẽ dễ dàng trở về đầu óc. Lộ đại vừa hỏi, ánh mắt của đám tân binh lập tức trở nên lẫm liệt. Theo tinh quân tác chiến là cơ hội, cầu còn không được. Giết người hồ có thể lập quân công, lại có thể vì huynh đệ đã chết báo thù. Chỉ bằng 3 việc này, có ai không đồng ý? Dám! Thoáng chốc, tiếng thể động đầy doanh trướng. Đợi thanh âm hạ xuống, Mộ Thành nói, dẫn trăn ra khỏi hang cần có mồi, phải có người đóng giả là tân binh đi lạc, việc này ta có thể làm. Lời này vừa nói ra, đám tân binh đều sững sờ. Không được. Hai giọng nói đồng thời vang lên, Lộ Đại cùng Trương Đồng. Việc này để lão tử sắp xếp, người đừng xen vào. Lộ Đại khoát tay chặn lại, hắn không thể để cho tiểu tử này đi mạo hiểm. Tiểu tử này là một nhân tài, phải giữ hắn hoàn hảo mang về Tây Bắc, tiến cử với đại tướng quân. Không thể sơ suất để hắn chết ở trong tay thằng nhãi con người hồ kia được. Tướng quân, điểm đó diễn luyện là ta lãnh binh không tròn nhiệm vụ, không phát hiện ra có người rớt đội. Người vốn không phải chết, ta thỉnh cầu chuyện này do ta đảm đương. Xin tướng quân cho ta một cơ hội để tự tay ta báo thù cho binh lính kia. Trương Đồng xin ra trận, ánh mắt phức tạp liếc nhìn Mộ Thành một cái. Người không được, người vội vàng, nóng nảy, làm mồi dụ sẽ đánh rắn động cỏ. Mộ Thành nói, người, Chu Nhị Đạt, ngay cả cơ hội báo thù người cũng không cho ta. Trước kia ta không coi trọng ngươi, cho nên người muốn mượn chuyện công báo thù tư. Trương Đồng tức giận, nở nụ cười. Hai người các ngươi đừng tranh nhau. Lộ Đại tức giận vỗ bàn. Tướng quân, ta nguyện ý làm mồi nhử. Lúc này một người lên tiếng, khiến cho Lộ Đại, Mộ Thanh cùng Trương Đồng đều đồng thời nhìn lại. Chỉ thấy người nọ là một tân binh, thân hình gầy gò, tướng mạo bình thường, chỉ có một đôi mắt hàm chứa thần thái lạnh lùng, khiến người ta gặp rồi khó quên. Người này không phải binh của Mộ Thanh, nàng không có ấn tượng gì với hắn, là binh lính của Trương Đồng đêm đó. Trương Đồng nhíu mày cự tuyệt, không được, cả người không thể mạo hiểm. Binh lính kia không nhìn Trương Đồng, ôm quyền nhìn thẳng Lộ Đại chờ lệnh. Tướng quân, ta chờ lệnh làm bồi. Lộ Đại nhíu mày, hàng mi thô kệch. Đi theo hắn vậy bắt người hồ là một chuyện, làm mồi nhử lên là một chuyện khác. Không phải ai cũng có can đảm một mình mạo hiểm, đặc biệt là khi đã tận mắt chứng kiến tình cảnh chết thảm của đồng đội. Nhìn 100 tên tân binh trong trướng này, nếu kêu gọi bọn họ theo quân tác chiến, bọn họ có sĩ khí, nhưng mà bọn họ đứng ra làm mồi nhử, không có phải người dám đâu. Đám tân binh này ngày sau được rèn luyện trên chiến trường, trên tay dính máu, giờ chắc sẽ không phải hảo hán. Nhưng trước mắt bọn họ chẳng qua chỉ là tân binh được tao luyện hơn 1 tháng, ngoại trừ bộ quân phục mặc trên người cũng chẳng khác dân chúng bình thường là bao. Hắn vốn định để cho thủ hạ đảm nhiệm việc này, nhưng tiểu tử trước mặt này có vẻ can đảm còn rất xuất chúng, cho nên thay đổi ý định. Ở trong quân muốn trở thành một mãnh tướng, trước tiên phải là một tên dũng binh, sợ chết không lập được quân công, không thành được châu báu. Đội ngũ tân binh này là dòng máu mới của quân Tây Bắc, hắn kỳ vọng bọn họ có thể sớm thành châu báu. Cự tuyệt Chu Nhị Đản đi làm bồi nhử là vì tiểu tử có tài, hắn không muốn xảy ra sơ suất gì. Cự tuyệt Trương Đồng là vì hắn vội vàng lại nóng nảy, không thích hợp làm bồi dụ. Nhưng tiểu tử trước mắt thoạt nhìn là kẻ bình tĩnh. Nếu gan hắn đã lớn như thế, Lộ Đại cũng muốn cho hắn một cơ hội. Tâm tình Lộ Đại chuyển biến tốt hơn một chút. thủ hạ của lão Hùng lần này có vài kẻ đúng là không tồi. Tiểu tử, người thực sự có can đảm này à? Lỗ Đại hỏi. Tướng quân. Trương Đồng vội vàng nhìn về phía Lỗ Đại. Lỗ Đại nhớ mà nhìn về phía hắn. Người muốn báo thù, lão tử chắc chắn cho ngươi cơ hội, nhưng làm môi nhử thì không được. Trương Đồng nắm tay cúi đầu, mặt có vẻ đau thương. Tần Bình kia ôm quyền nói, có, nguyện vì huynh đệ báo thù. Tốt. Trong mắt của Lỗ Đại có thần sắc tán thưởng, vỗ bàn, như thấy lão tử cho ngươi một cơ hội. Đa tạ tướng quân. Tướng quân. Bộ Thanh cùng tân binh kia dường như đồng thời lên tiếng. Lỗ Đại ngẩng đầu trứng mắt nhìn nàng. Ngươi đừng tranh cãi nữa, lão tử đã quyết, đây là quân lệnh. Ta muốn nói, ta đối với thủ pháp gây án của hung thủ hiểu biết nhất. Nếu để hắn làm môi nhử, ta muốn cùng hắn nói tỉ mỉ một vài chuyện, cũng để hắn chuẩn bị chu toàn một chút. Lỗ Đại sửng sốt, sắc mặt dần dần hòa hoãn. Được rồi, nói đi, chớ đi xa. Một Thanh gật đầu, cùng binh lính kia ra khỏi doanh trướng. Hai người đi vào trong rừng, không vào quá sâu. Vừa đến bìa rừng đã dừng lại. Bên ngoài doanh trướng nhìn thấy rõ ràng. Nếu có người xuất hiện, liếc mắt một cái có thể trông thấy. Thấy bốn phía không người, Một Thanh mới nhìn binh lính kia, mở miệng hỏi. Chủ nhân của người phải người đến à, đúng không? Tần Bình nhìn lại Mộ Thanh, trong con ngươi lạnh lùng không hề lay động. Mộ Thanh nói, khi người ôm quyền, trên ngón tay có vết chai giống như bị giày xiết, nhưng căn bàn tay lại rất sạch, không giống như vết chai của ngư dân thường có gió kéo lưới nhiều. Khi người bước đi, khoảng cách các bước chân vô cùng đều đặn, tiếng bước chân nặng nhẹ cũng giống nhau, lực khống chế cao như thế, hiển nhiên là thân người luyện võ. Màu da của người ngăm đen, nửa khuôn mặt trên lại thâm hơn nửa khuôn mặt dưới. Ta chỉ có thể suy đoán là do quanh năm che mặt gây nên. Vết chai trên tay cũng đã do luyện võ nhiều, nhưng ít có loại binh khí nào có thể gây ra vết sẹo như thế này. Một lần duy nhất ta nhìn thấy là trên tay ảnh vệ của hắn. Người còn muốn ta nói thêm gì nữa không? Trong con ngươi của tân binh kia thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh bị áp chế xuống, ánh mắt phóng ra xa. Một Thành nhíu mày, rất tốt, cố tình ngăn cản thị giác, xem là người muốn cho ta thêm lý do để xác nhận thân phận của ngươi. Ánh mắt của người nọ thu về, nhìn nàng một lát, cuối cùng nói, chủ nhân có lệnh, bảo vệ ngươi chu toàn. Bao gồm cả việc thay ta làm bồi dụ à? Bao gồm. Người nọ đáp rõ ràng, Một Thành nhíu mày, bỗng nhiên không biết nói gì. Đang nhìn cỏ xanh trên mặt đất, do núi mềm nhẹ, ngọn cỏ mềm mại khẽ lay động. Trong lòng không biết vì sao cũng giống như ngọn cỏ. Lục Vùng Ngũ Tạng xuất hiện từ vị cổ quái, giống như nhìn thấy nam tử dựa vào thân cây, nở nụ cười còn lười hơn gió núi. Tay áo hòa theo gió tản ra, đưa theo gió núi sông phản dạp. Hắn có khỏe không? Lời vừa nói ra, Một Thanh lại hơi giật mình, lập tức ảo não, trách mình ngu ngốc. Người này ở cùng trong núi Thanh Châu với nàng, cho dù có tin tức từ Biện Hà, cũng không truyền nhanh đến như vậy. Nàng thật sự là ngốc. Không biết có phải là vì buổi trưa hay không, trên mặt nàng có chút nóng, trong lòng cũng nôn nóng. Không đợi người nọ đáp, đã đem chi tiết cách thức gây án của hung thủ tường thuật lại một lần. Ngay cả việc hung thủ có thể là địch tam vương tử của Hồ Diên Hạo cũng không giấu giếm. Sắc dân này là của Bộ Tích Hoan. Người Hồ đi quá biên quan Tây Bắc vào Thanh Châu, hắn nên biết. Người tên là gì? Mộ Thanh hỏi người nọ. Biệt tử. Danh hiệu trong tổ chức là gì? Nguyệt sát. Mộ Thanh ngẩn ra. Nguyệt à? Nàng nhớ bên người Bộ Tích Hoan có một ảnh vệ gọi là Nguyệt Ảnh. Danh hiệu có từ Nguyệt dường như mang theo chức vị rất cao. Chức vụ của ngươi? Thủ lĩnh thứ hai. Thủ lĩnh? Mộ Thanh nhíu mày. Bộ Tích Hoan suy nghĩ cái gì vậy? Hắn dùng ngươi phải hết sức cẩn trọng. Ấy thế mà lại phải phái Tâm Phúc tới nơi này làm một tân binh nho nhỏ. Đúng là hồ đồ. Thiên hạ đồn thổi nói hắn làm việc hoang đường. Lục trước nàng không tin, hôm nay quả thật được mở rộng tầm mắt. Nguyệt sắc nhìn Bộ Thanh, nàng một thân quân phục, không thấy vẻ kịch cỡm, ngược lại giống như thần nam đi. Khi nhắc đến chủ nhân, vừa hiện ra chút nữ nhi nhu tình, nhưng giờ phút này nhíu mày lại, lại toát ra vài phần lãnh khí. Nàng bất mãn với việc hắn bảo vệ nàng, hay là bất mãn với việc bệ hạ sai hắn đến bảo vệ nàng? Vậy bắt đêm nay, người có thể bảo đảm bản thân vô sự không? Mộ Thanh hỏi. Hung thủ giả dối, 2.000 tinh binh của Lỗ Đại thêm 2 đội ngũ tân binh, tổng cộng 7.000 người. Núi sâu rừng thẳm, che giấu một người thì dễ, nhưng giấu 7.000 người thì không hề đơn giản. Chỉ có thể ẩn núp bên ngoài mới không bị hung thủ phát hiện. Khi mồi dụ gặp được hung thủ, đại quân không thể lập tức xuất hiện, phải bằng thực lực của bản thân đọ sức với hung thủ, nguy hiểm rất cao. Vừa rồi nếu không phải nàng nóng lòng lập quân công, tự mình xin làm mồi dụ, Nguyệt Sát đã sẽ không ra mặt thay nàng. Hắn là tâm phúc của Bộ Tích Hoan, nàng không thể để hắn có chuyện gì trong núi này. Trong con người lạnh lùng của Nguyệt Sát hơi đanh lại, nàng cho rằng hắn không thể tự bảo vệ mình sao? Lần đó, trên đường gần sòng bạc, hắn bị nàng gây thương tích, nhưng lúc đó là vì thân thủ và binh lính của nàng đều có cổ quái. Chủ nhân lại hạ lệnh không thể đả thương nàng, chỉ cần trói lại đưa về. Ám sát là sở trường của hắn, nhưng bắt trói người hắn lại làm không quen. Hắn ở trong quân này bảo vệ nàng, thân phận là tân binh, không muốn để người ta nghi ngờ, cho nên không thể để lộ bản lĩnh. Tối nay, hắn không thể giết Hồ Diên Hạo, nhưng Hồ Diên Hạo cũng đừng mong có thể giết hắn. Hết tập 17.